Sách này nhìn bề ngoài thì rất bình thường, không có gì đặc biệt giống như các cuốn sách bình thường, tuy nhiên mấu chốt đây là Độn Giáp Thiên Thư. Trương Lãng muốn biết đến tột cùng bên trong ghi chép gì, tuy trong lòng ngứa ngáy nhưng vẫn không có ý mở miệng. Tả Từ không nhanh không chậm nhìn Trương Lãng mà cười nói. Không biết tướng quân nghĩ trị quốc thế nào là tốt, Trương Lãng không hề nghĩ ngợi mà nói. Đương nhiên là dùng đức làm căn bản, dùng pháp chế quốc, hai cái song hành. Tả Từ hứng thú với Trương Lãng liền truy vấn. Bần đạo nguyện nghe tinh tường. Cách Trương.